Nghe lời thư giã, chương 100, Thẩm Nghi nhân hoàng thần úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghi bay về ngay trong ngày hôm đó, và đi làm lại ở công ty vào ngày hôm sau. Đêm qua cô không ngủ ngon, toàn thân như rã rời. Giờ ngồi ở bàn làm việc uống một ly cà phê đá Americano lớn mà vẫn không có tinh thần. Chị Nghi, mấy ngày nay chị đi đâu vậy? Sao quầng thâm dưới mắt nặng thế này? Đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh nhìn thấy cô trong tình trạng mệt mỏi như vậy, tò mò đánh giá một lượt. Trông như bị người ta hút sạch tinh khí ấy. Thẩm Nghi thầm đảo mắt. Đúng là thế thật. Cô cười cười trên mặt. Chị đi làm phù dâu cho bạn thân đấy. Đối phương nghe vậy, gật đầu thông cảm. Làm phù dâu đúng là mệt thật. Thẩm Nghi quay đầu lại bóp bóp cổ, vừa định đứng dậy cầm cốc đi phòng pha trà rót thêm cà phê. Điện thoại để trên bàn sáng lên, là một tin nhắn từ số điện thoại chưa lưu danh bà. Thẩm Nghi dừng bước chân, mở giao diện tin nhắn ra, là một bức ảnh. Một bức ảnh chụp lưng qua gương, người đàn ông trong ảnh cởi trần, nhìn là biết thường xuyên tập gym, thân hình rất đẹp, có cơ bắp nhưng không phô trương quá. Nhưng trọng điểm của bức ảnh này không phải để khoe thân hình, mà là những vết đỏ trên lưng anh. Thẩm Nghi giật mí mắt, chưa kịp hoàn hồn, đối phương lại gửi thêm một tin. Trên giường em vẫn giỏi như trước đấy. Có đồng nghiệp đi ngang qua bàn làm việc, theo phản xạ cô che điện thoại lại. Rồi cô cũng không đi phòng pha trà nữa, đi thẳng vào nhà vệ sinh, xác nhận không có ai. Thẩm Nghi kéo cúc áo sơ mi ra, chụp những vết tím bầm do cắn ở xương quai xanh, gửi qua. Còn trả lời một câu, anh là người tốt đấy à? Gửi xong, Thẩm Nghi đứng trong nhà vệ sinh, cảm thấy có gì đó không đúng. Đợi khi điện thoại bắt đầu rung, số điện thoại vừa rồi gọi tới, cô mới phản ứng được. Chết tiệt, mình đi đáp lại anh ta làm gì chứ? Thẩm Nghi cúp máy, Hoàng Thần Úy lại gọi đến, cô tiện tay chặn luôn số này. Sau đó anh lại đổi số khác gọi đến, Thẩm Nghi gõ gõ hai cái vào mặt sau điện thoại, tâm trạng hơi bực, cuối cùng vẫn nghe máy. Thẩm Nghi lúc đầu không nghe thấy giọng anh, đợi 2 giây, nghe thấy anh lẩm bẩm một mình. Hình như thông rồi, lại qua 1 giây, giọng của tên khốn mới vang lên. Nhất nhất, em thật sự nghe máy rồi. Anh vui quá. Thẩm Nghi bị giọng anh làm cho đau đầu. Anh yên tĩnh một chút đi, tôi đang đi làm, có thể đừng làm phiền không? Nhất nhất, cuối cùng em cũng thừa nhận chúng ta thật sự đã ngủ với nhau, vậy chúng ta có thể làm lành rồi phải không? Hoàng Thần Úy hoàn toàn không để tâm đến thái độ của Thẩm Nghi, đang chìm đắm trong niềm vui của mình. Thẩm Nghi cảm thấy Hoàng Thần Úy đôi khi thật sự rất đơn bào, cũng đặc biệt không hiểu lời người khác nói. Chúng ta nhiều lắm chỉ là bạn tình một đêm thôi, cúp máy đây, đừng làm phiền tôi nữa. Hôm nay Thẩm Nghi có 3 cuộc họp, nhưng bên tai cứ ong ong như thể giọng Hoàng Thần Úy vẫn còn đó. Hiệu suất làm việc trở nên đặc biệt kém, muộn hơn giờ tan làm bình thường 1 tiếng mới rời công ty. Cô vừa ra khỏi thang máy tòa nhà văn phòng, mới đi được 2 bước đã thấy Hoàng Thần Úy đứng ở sảnh chính. Thẩm Nghi sững người, Hoàng Thần Úy đã nắm tay cô, thay cô cầm túi sách. Phía sau cô còn có những đồng nghiệp cùng xuống thang máy, thấy có người đàn ông thân mật với Thẩm Nghi như vậy. Chị Nghi, đây là bạn trai chị à? Thẩm Nghi không nói gì, Hoàng Thần Úy bên cạnh cũng không lên tiếng. Đồng nghiệp lập tức hiểu ra điều gì đó, nháy mày với Thẩm Nghi, còn ghé tai cô nói nhỏ. Anh này đẹp trai đấy, có thể cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghi cười một cái, nói với cô ấy, đi nhanh đi, mai gặp. Đợi mọi người đi hết, Thẩm Nghi mới hỏi Hoàng Thần Úy. Anh đến đây làm gì? Em không phải nói chúng ta là bạn tình một đêm sao? Hoàng Thần Úy cúi đầu nhìn cô. Xa nhau thì làm sao có thể duy trì mối quan hệ đó chứ? Hoàng Thần Úy đã học được cách bám giết từ Chu Ôn Yến, miễn là có thể theo đuổi lại được, thể diện không là gì cả. Vốn dĩ ở trước mặt Thẩm Nghi, anh cũng chẳng còn thể diện nào. Anh cứ dính lấy Thẩm Nghi, đi theo lên xe cô. Trong xe anh nhìn gương mặt nghiêng của Thẩm Nghi, em đang giận phải không? Thẩm Nghi, đúng vậy, Hoàng Thần Úy ồ một tiếng, vừa định nói gì đó, điện thoại của Thẩm Nghi reo lên. Màn hình điều khiển trung tâm trong xe hiển thị tên người gọi đến là mẹ. Thẩm Nghi trực tiếp bắt máy, giọng mẹ cô vang lên trong xe. Con tan làm rồi phải không? Mẹ Thẩm Nghi hỏi. Thẩm Nghi một tiếng. Vậy ghé qua quán Vinh Ký ở đường Tùng Cơ. Mẹ Thẩm Nghi đi thẳng vào vấn đề. Cô của con giới thiệu cho con một người, hẹn 7 giờ, giờ con qua đó là vừa kịp. Đường Tùng Cơ ở ngay sau công ty con thôi, rất nhanh. Thẩm Nghi càng thêm bực bội, hơi hối hận vì đã nghe máy. Mẹ, sao trước đó mẹ không nói với con? Mẹ nói trước con có đồng ý không? Mấy chuyện xem mắt này phải làm trước báo sau, như vậy con mới không thể không đi được. Mẹ Thẩm Nghi rõ ràng không muốn nói nhiều với cô. Thôi được rồi, nhanh lên, cô của con cũng ở đó đấy, nếu con không đi thì có hậu quả đấy. Nói xong, cuộc gọi đột ngột kết thúc, nhạc vừa tạm dừng lại phát ra trong xe. Niềm vui của Hoàng Thần Úy đã phai nhạt đi nhiều. Anh chăm chú nhìn Thẩm Nghi, không chớp mắt, thật sự rất giống chó lớn. Thẩm Nghi bị anh nhìn càng thêm bực bội, đến ngã tư phía trước, cô bật đèn xi nhan, quay đầu xe. Em thật sự muốn đi xem mắt sao? Hoàng Thần Úy thấy cô quay đầu xe, lên tiếng hỏi. Thẩm Nghi một tiếng, Hoàng Thần Úy không lên tiếng, chỉ là vẻ mặt trông có vẻ đáng thương hơn một chút. Đến quán Vinh Ký, cô dừng xe, liếc nhìn Hoàng Thần Úy. Hoàng Thần Úy ngồi trong xe, không chịu đi đâu cả. Thẩm Nghi nhìn anh vài giây, ném chìa khóa xe cho anh. Đây không phải lần đầu Thẩm Nghi bị mẹ sắp xếp như vậy. Cô vừa bước vào, đã thấy cô của mình vẫy tay. Thẩm Nghi nhíu mày, đi qua ngồi xuống. Cô của Thẩm Nghi giới thiệu người đàn ông kia. Tốt nghiệp Đại học Kinh Đô, hiện đang làm ở ngân hàng đầu tư. Ngoài công việc bận một chút thì không có khuyết điểm gì khác. Thẩm Nghi cúi đầu, không tập trung lắm. Đối phương dường như cũng nhận ra tâm trạng của cô, cười hiền hòa. Tôi là Vương Hằng, cô nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên. Thẩm Nghi, cô của Thẩm Nghi kéo cô một cái dưới bàn. Vương Hằng là phó giáo sư, tuổi trẻ tài cao. Thẩm Nghi gật đầu chiếu lệ, thật sự giỏi. Điện thoại đặt bên tay cô rung lên. Người xem mắt có đẹp trai không? Khóe miệng Thẩm Nghi theo phản xạ cong lên. Đẹp trai, Hoàng Thần Úy trong xe nhìn thấy chữ đẹp trai này, lòng càng thêm nghẹn. Anh chăm chú một lúc lâu, mới trả lời. Chắc chắn không đẹp trai bằng anh. Thẩm Nghi, thật sự đẹp hơn đấy. Cô của Thẩm Nghi thấy cô cứ chơi điện thoại, véo một cái vào cánh tay cô. Không lịch sự chút nào, chơi điện thoại gì thế? Thẩm Nghi đặt điện thoại xuống, cầm đũa gắp đại vài món ăn. Cô chợt nghĩ, không biết Hoàng Thần Úy đã ăn chưa? Nhưng ngay giây tiếp theo, lại vứt anh ra khỏi đầu, quan tâm anh ta làm gì? Đồ tồi không đáng để thương. Nhưng một phút sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghi lại lật điện thoại lên xem. Sau khi cô gửi tin nhắn đó, Hoàng Thần Úy không trả lời cô nữa. Chẳng lẽ thật sự bị đả kích? Cô mím môi, lại cầm cốc nước trước mặt uống một ngụm. Bị đả kích thì tốt, không thì anh ta không biết trên đời này còn nhiều đàn ông tốt. Nhưng mười mấy phút sau, Thẩm Nghi bồn chồn đến mức cô và Vương Hằng đều nhận ra. Cô của Thẩm Nghi nhìn cô mấy cái không hài lòng. Đối diện Vương Hằng có lẽ cũng bị gia đình yêu cầu đi xem mắt, với cô thì rất thông cảm, chủ động giải vây. Có phải có việc gấp ở công ty không? Không sao, chúng ta có thể kết thúc sớm. Thẩm Nghi như bị quỷ ám gật gật đầu. Ra khỏi quán Vinh Ký, cô của Thẩm Nghi liền nói bên tai Thẩm Nghi rằng cô không hiểu chuyện. Vương Hằng này thật sự rất tốt, bố mẹ đều làm kinh doanh, nhà rất giàu. Quan trọng nhất là, anh ta là phó giáo sư đại học, công việc đặc biệt tốt. Người vừa rồi cháu cũng thấy rồi, phải không? Vừa có tài vừa tính tình tốt. Thẩm Nghi ồ hai tiếng, là cháu không tốt. Con bé này, rốt cuộc khi nào cháu mới biết sốt ruột đây? Cô của Thẩm Nghi mắng cô xong, đột nhiên nhớ ra điều gì đó nói. Nếu cháu lái xe đến, cô đi taxi đến đây, cô ngồi xe cháu về nhà. Thẩm Nghi lập tức đáp, cháu không về nhà. Nói xong cô cũng biết phản ứng của mình quá lớn, bổ sung thêm một câu. Cháu về công ty, cô của Thẩm Nghi nhìn cô một cái kỳ lạ. Được rồi, vậy cô đi taxi về, cháu cũng đừng làm việc quá khuya. Thẩm Nghi nhìn cô mình đi rồi mới đi về bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe của quán Vinh Ký ở ngoài trời, giờ này, trời đã tối đen, mấy cây đèn đường bên cạnh chiếu sáng qua loa. Thẩm Nghi thấy Hoàng Thần Úy rất ngoan ngoãn đợi cô ở ghế phụ lái, bước chân cô chợt dừng lại. Thực ra trong lòng cô biết, chỉ cần ngày đó đi đám cưới của Trình Tuế Ninh nhất định sẽ gặp Hoàng Thần Úy. Lúc đó cô đã do dự, nhưng lại cảm thấy nếu mình tránh thì lại thua. Năm đó người phụ lòng tình cảm này là anh chứ không phải cô. Nhưng đêm đó xảy ra tất cả những chuyện ấy thì sao? Cô có thể lừa người khác, qua rồi thì qua rồi, nhưng không thể lừa được bản thân. Cô vốn là kiểu người của Hoàng Thần Úy, nhìn thấy anh là sẽ mềm lòng. Nhưng thật sự muốn quay lại với anh, Thẩm Nghi lại không muốn lắm. Năm đó chia tay, nhìn bề ngoài cô không sao, thực ra bị tổn thương rất lớn, dẫn đến mấy năm sau đều không có hứng thú với đàn ông. Điều này đối với một người tự nhận là phóng khoáng như cô mà nói, đúng là phá hỏng hình tượng. Họ chia tay không phải 1-2 năm, ở giữa cách 5-6 năm. Bọn họ không phải là Trình Tuế Ninh và Chu Ôn Yến, cô và Hoàng Thần Úy có một khoảng thời gian rất dài đều ở cùng một trường. Anh có xin lỗi, đi theo sau cô gần 1 năm. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó có lẽ vì cô không chịu tha thứ, anh cũng chán nên không liên lạc nữa. Thực ra từ ngày anh không xuất hiện nữa, Thẩm Nghi có hơi hối hận. Ngay cả Ôn Dao cũng nói, thực ra Hoàng Thần Úy cũng đủ thành tâm rồi. Nhưng hối hận thì có ích gì, họ đều đã từ bỏ nhau. Sau đó cô đi làm, Hoàng Thần Úy lần đầu xuất hiện là khi cô có bạn trai chưa được bao lâu. Cô đoán anh hẳn là nhận được tin tức gì đó nên cố ý đến. Thẩm Nghi không biết Hoàng Thần Úy nghĩ thế nào, nhưng cô không gặp anh. Người bạn trai đó cũng chỉ yêu được vài ngày đã chia tay, vì cô phát hiện mình luôn đem anh ta so sánh với Hoàng Thần Úy, điều này đối với ai cũng không công bằng. Hoàng Thần Úy thấy Thẩm Nghi đứng đó ngẩn người mãi không qua, anh mở cửa xe đi đến trước mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa định hỏi người xem mắt thế nào, đã thấy Thẩm Nghi ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt anh không hiểu được. Tim anh đập một cái, là kiểu đập hoang mang bất an. Anh đoán không ra cô định nói gì. Tại sao năm đó anh không dỗ em nữa? Hơn nữa cho đến khi tốt nghiệp cũng không đến gặp em nữa. Hoàng Thần Úy sững người, tim đập thình thịch nhanh hơn, như thể bị cô nắm chặt vậy. Anh mím môi, giọng hơi yếu ớt. Em nói không muốn gặp anh, còn nói nhìn thấy anh thì buồn nôn. Thẩm Nghi không lên tiếng, im lặng vài giây, lại hỏi. Vậy sau đó tại sao lại xuất hiện? Anh mím môi nặng nề hơn. Không muốn em có bạn trai. Thẩm Nghi biết mình ấm ức ở đâu rồi. Nhìn bề ngoài trong mối quan hệ này cô nắm quyền chủ động. Nhưng thực ra người nói đi là anh. Người nói đến cũng là anh. Giống như bây giờ. Cô hỏi, vậy hôm nay rốt cuộc tại sao anh lại đến? Hoàng Thần Úy từ biểu cảm của Thẩm Nghi, cảm thấy nếu anh nói không đúng, có lẽ hai người họ thật sự xong rồi. Anh biết anh ích kỷ, trẻ con, nhát gan còn không có ý chí. Anh dừng lại. Câu nói tiếp theo đổi giọng điệu, em có biết không, anh trai anh kết hôn, anh còn vui hơn anh ấy, còn mong chờ hơn anh ấy. Anh biết em nhất định sẽ về, trường hợp này em chắc chắn không tránh được anh. Anh quá nhát gan, chỉ có thể đánh cược vào ngày đó. Thẩm Nghi nghe xong, không lên tiếng, Hoàng Thần Úy im lặng theo cô một lúc, đột nhiên hỏi. Người xem mắt thật sự đẹp trai lắm sao? Thẩm Nghi chớp mắt một cái, đột nhiên cười gật đầu. Thật đấy. Hoàng Thần Úy mím môi, dường như thật sự sợ cô bị đối phương mê hoặc, nhưng anh hơi ngốc, không biết phải làm sao, chỉ có thể nói. Đàn ông không thể chỉ nhìn vẻ ngoài, em chỉ nhìn vẻ ngoài thôi. Hoàng Thần Úy lẩm bẩm, được thôi, anh đặt khách sạn chưa? Ở đâu để em đưa anh qua? Thẩm Nghi hỏi, Hoàng Thần Úy không muốn tách khỏi cô. Chưa đặt, nhà em được không? Không được, Thẩm Nghi lên xe, trực tiếp lái đến khách sạn đối tác của công ty họ. Hoàng Thần Úy như bị vứt bỏ vậy, lưu luyến không chịu lên phòng. Điện thoại Thẩm Nghi đang rung, không nhìn anh, cúi đầu xem màn hình điện thoại của mình. Là điện thoại của mẹ cô lại thúc giục đến, chắc là cô về đến nhà nói chuyện tối nay, giờ gấp rút đến mắng mình. Thẩm Nghi đang nghĩ có nên nghe không? Đúng lúc này, Hoàng Thần Úy đột nhiên gọi cô. Nhất nhất, Thẩm Nghi không nhìn anh, cũng không để ý đến anh, nhưng ánh mắt lén lút rời qua. Anh không biết đang nghĩ gì. Tai đỏ bừng, Thẩm Nghi thích nhìn anh như vậy, từ từ rời toàn bộ ánh mắt qua. Dưới ánh mắt của Thẩm Nghi, Hoàng Thần Úy gãi gãi cổ. Đêm đó anh không dùng biện pháp, Thẩm Nghi sững người, anh nhìn biểu cảm của Thẩm Nghi liền hiểu ra, cô cũng quên mất. Thẩm Nghi trực tiếp cúp điện thoại của mẹ cô, nhìn thời gian trên màn hình. May quá, vẫn còn trong vòng 72 giờ, em đi đâu vậy? Hoàng Thần Úy thấy Thẩm Nghi chạy đi, đuổi theo sau cô. Hiệu thuốc gần nhất cách đó 200 mét, Thẩm Nghi đứng trước cửa hiệu thuốc, trừng mắt nhìn Hoàng Thần Úy. Hoàng Thần Úy đi theo cô vào, cùng mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Trong hiệu thuốc là một cô dì lớn tuổi, thấy hai người họ mua cái này, còn mắng họ một trận. Dì nói, Người trẻ dù gấp đến mấy cũng phải dùng biện pháp. Cái này rất hại cơ thể. Hoàng thần úy hỏi, hại lắm sao? Dì rất khẳng định nói, rất hại. Ra khỏi hiệu thuốc, Thẩm Nghi về xe, lấy chai nước khoáng, định nuốt thuốc thì bị Hoàng thần úy kéo lại. Anh làm gì vậy? Thẩm Nghi hỏi. Hoàng thần úy không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rất muốn làm bố. Thẩm Nghi, em không muốn làm mẹ của hai đứa trẻ. Nhưng mà hại cơ thể. Anh bắt chước giọng của dì ấy. Rất hại. Thẩm Nghi không để ý đến anh, trực tiếp nuốt luôn. Anh có vẻ thật sự rất sợ. Cứ ở bên cạnh nhìn cô rất lo lắng. Thẩm Nghi nhìn ra điều gì đó từ ánh mắt anh. Cô trừng mắt nhìn anh. Lần sau anh phải dùng biện pháp cho tốt. Đừng nghĩ dùng con để lên vị trí. Hoàng thần úy ồ một tiếng. Giây tiếp theo, ánh mắt đặc biệt vui mừng nhìn cô. Vậy còn có lần sau sao? Cách chương.